Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Liễu thấy hôm nay chỉ có một lồng rưỡi bánh bao, lại không có lòng lợn, vậy thì hôm nay nó đến chẳng làm được bao nhiêu việc. Mà Lâm Tiểu Mẫu lại cho nhiều tiền đồng như vậy, trong lòng nó có chút bất an. Ngụy Thúc, nhà mình không bán lòng lợn nữa sao? Xem ý Lâm Tiểu mụ con thế nào. Lòng lợn tuy kiếm ra tiền, nhưng rửa rất mất công. Trước kia mỗi ngày mấy thùng, ba người đều phải xắn tay áo lên rửa. Ngụy Thanh Sơn xót Lâm Ngư vất vả, bây giờ trong tay cũng có chút bạc rồi, không cần phải vội vàng như vậy. Bán bánh bao cũng là việc tốt. Hôm nay Thạch Tiểu Liễu càng ra sức giao hàng. Nghe nói một cái bánh bao thịt chỉ có 5 văn tiền. Quả nhiên có không ít người đến mua. Tiểu ca, sao bánh bao nhà ngươi bán rẻ vậy? Hôm qua còn thừa một ít, hôm nay bán rẻ thôi. Mọi người đến xem nào. Bánh bao thịt 5 văn tiền một cái, vị vẫn ngon như thường. Bánh bao để qua một ngày tuy trông không được đẹp mắt, nhưng ăn thì vẫn ngon như vậy. Không ít người mua. Kim lão bản hôm nay cố ý bưng bát đến, ngó vào thấy hôm nay không có lòng lợn. Tiểu tử, hôm nay không có lòng lợn à? Lão bản, hôm nay không làm à? Vậy được rồi, ta thấy ăn cũng ngon, vậy cho ta 4 cái bánh bao thịt. Hôm qua ăn bánh bao nhà này cũng ngon, hôm nay lại rẻ, mua thêm chút nữa. Lúc Lâm Ngư tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Thạch Tiểu Liễu đang bận rộn tiếp khách trong tiệm, Ngụy Thanh Sơn thì chặt thịt, làm gà, làm thỏ cho khách. Lâm Ngư có chút ngại ngùng, ăn cơm xong liền ngồi trong sân thêu cờ hiệu. Triệu Nguyệt Nguyệt thì đang dọn dẹp chuồng thỏ và chuồng gà. Gà thì dễ, mỗi ngày cho ăn cám là được, nhưng thỏ thì phải cho ăn cỏ. Lúc đầu Triệu Nguyệt Nguyệt nhổ cỏ trong sân, hết cỏ trong sân thì ra ngoài nhổ, nhưng thỏ ăn khỏe quá, bây giờ trong chuồng lại đẻ thêm nhiều thỏ con, cả sân hơn 100 con, căn bản không đủ cỏ cho ăn. Ca, gần đây hết cỏ rồi, thỏ làm sao bây giờ? Thạch Tiểu Liễu đã bán hết bánh bao, nhưng bây giờ còn sớm, cả ngày không thể chỉ làm có vậy. Lâm Tiểu Mụ, con ra ngoài trấn cắt cỏ nhé, con biết chỗ nào cỏ mọc tốt. Được, ta đi cùng con. Lâm Ngư ngồi không yên, hôm qua bị Ngụy Thanh Sơn hành hạ hơi quá đà, bây giờ eo vẫn còn đau, nhân tiện đi cùng Thạch Tiểu Liễu ra ngoài dạo chơi một chút. Thạch Tiểu Liễu nghe nói còn có việc để làm thì rất vui mừng, thu dọn đồ đạc xong liền ra sân. Ba người nói với Ngụy Thanh Sơn một tiếng rồi đeo sọt lên lưng đi ra ngoài. Thạch Tiểu Liễu quen thuộc đường xá trong trấn, ra khỏi trấn tìm được một bãi cỏ xanh tươi tốt liền dừng lại. Lâm Tiểu Mụ, cỏ chỗ này tốt nhất, lại còn non. Đầu xuân Thạch Tiểu Liễu thường dẫn Thạch Tiểu Thụ và Thạch Tiểu Hoa ra ngoài tìm rau dại, nên rất quen thuộc vùng ngoại ô. Bây giờ là tháng 3 mùa xuân, cảnh sắc tươi đẹp, có thể thấy trên đường có không ít xe ngựa của nhà giàu ra ngoài dạo chơi. Ba người đặt sọt xuống cắt cỏ, thỏ nhà cậu nhiều quá, bán cũng không nhanh bằng tốc độ sinh sản, cỏ mỗi ngày phải ăn hết 2 sọt. Ba người vừa nói chuyện vừa cắt cỏ, Lâm Ngư còn thấy không ít người nghèo khổ ra ngoài tìm rau dại ăn. Rau dại quanh trấn không dễ tìm, vẫn là quê cậu rau dại nhiều hơn. Ba người cắt cỏ xong liền về. Thạch Tiểu Liễu tình nguyện đảm nhận việc cắt cỏ cho thỏ. Nó một ngày được 30 đồng tiền, lại còn được ăn cơm. Làm ít việc như vậy, nó cứ thấy áy náy. Thạch Tiểu Liễu về nhà liền phụ giúp cho thỏ ăn. Ăn cơm xong buổi chiều lại đến cửa hàng thịt của Ngụy Thanh Sơn giúp bán gà rừng. Thỏ rừng, nó tay xách gà rừng, thỏ rừng phơi khô giao hàng, quả nhiên thu hút được không ít khách. Buổi chiều Lâm Ngư cũng ngâm măng khô, mộc nhĩ, chuẩn bị ngày mai làm ít bán thử, lại mua thêm rau xanh ở trấn trên, định ngày mai bán thử bánh bao nhân rau xem sao. cậu cũng muốn làm bánh bao nhân rau cải, nhưng rau ở trấn trên đều phải mua. Không bằng lúc rảnh rỗi cậu về quê tự mình lên núi đào những thứ ngâm nở này. Lâm Ngư cùng Triệu Nguyệt Nguyệt băm nhỏ sẵn vào buổi chiều. Sáng mai chỉ cần băm thịt rồi trộn vào là được. Sáng sớm Lâm Ngư liền hứng khởi dậy. Ba người ai làm việc nấy, bận rộn cả lên. Thạch Tiểu Liễu cũng đến sớm. Trời còn chưa sáng hẳn đã đến. Nhưng vừa đến đã thấy mọi người đều đang bận rộn. Thạch Tiểu Liễu vội vàng rửa tay đến giúp gói bánh bao. Lâm Tiểu Mụ, sao mọi người lại bắt đầu gói sớm vậy? Bánh bao buổi sáng bán chạy hơn. Hôm nay làm nhiều hơn mấy loại nhân khác. Bán thử xem sao. Bánh bao nhân thịt 5 văn tiền một cái. Bánh bao nhân rau 3 văn tiền một cái. Vâng ạ, Thạch Tiểu Liễu thấy áy náy. Rõ ràng nó là người làm thuê. Kết quả lão bản lại làm việc nhiều hơn mình. Nó chỉ phụ trách giao hàng. Số tiền này có hơi dễ kiếm quá. Hôm nay Lâm Ngư làm bánh bao nhân măng khô thịt, bánh bao nhân nấm thịt và bánh bao nhân rau mộc nhĩ. Lâm Ngư còn cho thêm tóp mỡ vào bánh bao nhân rau mộc nhĩ. Coi như cũng có chút dính dáng đến thịt. Có lẽ sẽ dễ bán hơn. Các loại nhân khác, đợi từ từ cậu sẽ làm thêm. Ba người ăn sáng bằng bánh bao. Triệu Nguyệt Nguyệt gật gù. Ca, bánh bao nhân rau mộc nhĩ này cũng ngon. Có tóp mỡ thơm lắm. Thạch Tiểu Liễu đã ăn sáng rồi. Nó có chút ngại ngần ăn bánh bao. Đây đều là để bán. Lâm Ngư liền nhét cho nó một cái. Nhân mới đổi. Con không nếm thử sao biết khách thích loại nào. Ba người ăn cơm xong liền mở cửa hàng. Hôm nay Lâm Ngư cũng không làm nhiều lắm. Mỗi loại nhân chỉ làm một sừng. Thạch Tiểu Liễu hăng hái giao hàng. Nghe nói bánh bao nhân thịt chỉ có 5 văn tiền. Có không ít người đến mua. Còn có bánh bao nhân măng khô thịt và bánh bao nhân nấm thịt nữa. Cho ta mỗi loại một cái nếm thử. Được ạ, khách mua xong liền đi. Hôm nay bán chạy hơn hôm qua. Kim lão bản nghe nói cửa hàng bánh bao có nhân mới. Ông ta cũng đến nếm thử. Mỗi loại mua một ít. Bà lão cửa hàng dầu mè trên phố cũng mua 3 cái. Nghe nói rẻ, mua về ăn thử. Kim lão bản bưng bánh bao chưa về đến nhà đã ăn ngay. Ông ta vừa ăn vừa khen một tiếng, rồi cầm bánh bao lên xem. Đây là bánh bao nhân nấm khô thịt. Ăn còn ngon hơn cả nhân thịt nguyên chất. Ông ta chỉ mua 4 cái. Nhà 4 người không đủ ăn. Quay đầu lại mua tiếp. Mỗi người 2 cái, cho cả nhà cùng nếm thử. Thạch Tiểu Liễu thấy hôm nay buôn bán tốt hơn hôm qua nhiều. Trong lòng cũng vui mừng. Giao hàng càng thêm hăng hái. Làm việc cũng nhanh nhẹn hơn. Nó thấy Kim lão bản của cửa hàng bánh ngọt quay lại. Liền tươi cười chào hỏi. Lão bản, có chuyện gì vậy à? Bánh bao nhà ngươi ngon. Cho ta 4 cái. Vâng, được ạ. Kim lão bản cầm bánh bao về nhà. Nào nào nào, mọi người đến nếm thử. Cửa hàng bánh bao hôm nay có nhân mới. Nương tử, nàng nếm thử xem có biết nhân gì không? Kim nương tử tùy tiện cầm một cái. Ngày nào cũng mua bánh bao. Đỡ phải nấu cơm. Bánh bao tuy ngon, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn. Vừa dứt lời, nàng liền trợn tròn mắt. Cúi đầu nhìn nhân bánh. Nhân gì đây, vừa thơm vừa dai, ăn còn ngon hơn cả nhân thịt. Nương tử, nàng đoán xem, Kim nương tử lại cắn một miếng vẫn không đoán ra được. Kim lão bản liền cho nàng ăn thử bánh của mình. Kim nương tử thấy cả hai loại nhân đều ngon, chỉ là không biết nhân gì. Kim lão bản cười hề hề, nàng ăn là nhân nấm khô, cái trên tay ta là nhân măng khô. Cửa hàng bánh bao đối diện này giỏi thật. Tay nghề phu lang nhà đó thật tốt. Kim nương tử ăn xong một cái lại cầm thêm cái nữa. Cắn một miếng phát hiện là nhân rau. Nhai nhai nghe thấy tiếng tóp mỡ giòn tan. Cái này còn cho cả tóp mỡ nữa. Nhà họ Kim hôm nay ăn sáng bằng bánh bao. Mỗi người 2 cái. Ăn no nê thỏa mãn. Ba xưởng bánh bao hôm nay chỉ hơn một canh giờ đã bán gần hết. Lâm Ngư đang thêu cờ hiệu trong sân. Thạch Tiểu Liễu chạy đến. Lâm Tiểu Mụ, bán gần hết rồi. Hôm nay mình còn làm nữa không? À, bán nhanh vậy sao? Măng khô, nấm này chưa kịp ngâm nở, mai lại làm nhiều hơn nhé. Bán hết rồi thì dọn hàng thôi. Thạch Tiểu Liễu vâng một tiếng rồi lại ra phía trước tiếp khách. Tay nghề Lâm Tiểu Mụ tốt như vậy, ngày mai người đến mua bánh bao chắc chắn sẽ còn đông hơn. Nó thấy hơi tiếc, hôm nay giá mà làm nhiều hơn thì tốt rồi, nó có thể bán lâu hơn. Lâm Tiểu Mẫu cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Thạch Tiểu Liễu bán xong bánh bao liền cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đi cắt cỏ cho thỏ. Buổi chiều lại đến cửa hàng thịt phụ giúp, không dám lười biếng chút nào. Lâm Ngư đều nhìn thấy cả. Thạch Tiểu Liễu là đứa trẻ thật thà, làm việc lại nhanh nhẹn. Thịt của Ngụy Thanh Sơn hôm nay cũng bán hết, ngày mai hắn còn phải về thôn lấy heo. Lâm Ngư nghĩ ngày mai cũng đi cùng, lên núi đào rau dại làm bánh bao, như vậy còn kiếm thêm được chút, chứ mua rau mãi thì đắt lắm. Lâm Ngư nói với Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn gật đầu. Ngày mai để Thạch Tiểu Liễu bán gà rừng, thỏ rừng, Triệu Nguyệt Nguyệt bán bánh bao. Hai người bọn họ về thôn một chuyến, sáng sớm gói xong bánh bao, Lâm Ngư liền cùng Ngụy Thanh Sơn về quê. Hai con chó săn Ngụy Thanh Sơn đều mang theo. Hắn lo Lâm Ngư một mình lên núi không an toàn. Tuy xung quanh đã dẹp sạch bọn cướp, nhưng hắn không muốn Lâm Ngư gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Bánh bao hôm nay Lâm Ngư gói nhiều hơn, mỗi loại làm 3 xưởng, đủ bán cả ngày. Triệu Nguyệt Nguyệt chưa từng bán hàng, trước kia đi theo Lâm Ngư đến trấn trên cũng chỉ mua đồ. Nàng không biết cách tiếp khách, lúc lấy đồ cho khách cũng luống cuống tay chân, nóng đến toát mồ hôi. Hôm nay cửa hàng nhà nàng còn có khách quen, so với hai hôm trước đông hơn, người ra vào nườm nượp. Thạch Tiểu Liễu từ cửa hàng thịt đi tới. Nguyệt tỷ, tỷ đến bán gà rừng, thỏ rừng đi, ta đến đây. Triệu Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi trên trán. Ừ, Tiểu Liễu, cảm ơn đệ. Cảm ơn gì chứ, đệ được trả công mà. Thạch Tiểu Liễu nhanh nhẹn mở xưởng bánh bao. Khách quan, ngài muốn gì à? Hôm nay trên quầy hàng thịt không có thịt heo. Lúc nãy Thạch Tiểu Liễu đã bê không ít thỏ rừng, gà rừng khô lên, còn hai sọt nữa, nhiều lắm, bày lên quầy hàng trông bắt mắt hơn treo trên xào tre nhiều. Triệu Nguyệt Nguyệt không biết giao hàng, có người đến hỏi gà rừng, thỏ rừng bao nhiêu tiền, nàng liền nói, bên này dễ tiếp khách hơn bên cửa hàng bánh bao, đều là 100 văn một con, buôn bán ở cửa hàng bánh bao tốt hơn hẳn. Thạch Tiểu Liễu một mình cũng xoay sở được, nhưng cũng bận rộn tay chân không ngơi nghỉ. Thạch Tiểu Liễu thấy mấy người hôm qua mua hôm nay lại đến. Ai bảo tay nghề Lâm Tiểu Mụ nhà nó tốt chứ? Sau này người đến mua sẽ còn đông hơn nữa. Nghe tiếng tiền đồng rơi vào hộp gỗ, Thạch Tiểu Liễu vui đến nỗi khóe miệng muốn tâu toét đến mang tai. Âm thanh leng keng này thật dễ nghe. Mọi người đều thích chỗ đông người, thấy chỗ nào đông người cũng lại xem, buôn bán cũng tốt lên, người đến mua bánh bao không ít người tiện miệng hỏi gà rừng. Thỏ rừng bên cạnh bán thế nào? Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng đáp, đều là 100 văn một con. Sao đắt thế, bớt chút đi ta chọn một con gà rừng. Triệu Nguyệt Nguyệt ấp úng không biết nói sao. Bà lão này thấy Triệu Nguyệt Nguyệt còn nhỏ nên muốn đến chiếm chút tiện nghi. Mua một con về hầm ăn. Thạch Tiểu Liễu từ cửa hàng bánh bao thò đầu ra. Năm nay cái gì mà chẳng đắt, đồ ăn lấy đâu ra rẻ. Giá gạo trong tiệm gạo còn chưa giảm. Triệu Nguyệt Nguyệt biết ơn cười với Thạch Tiểu Liễu. Bà lão không ngờ bên cạnh còn có một người ăn nói lanh lợi. Bà ta vẫn muốn mua. Lựa chọn trong chuồng gà một hồi rồi chỉ vào một con. Con này, làm thịt cho ta. Triệu Nguyệt Nguyệt hơi lúng túng nhìn đối phương. Ta không biết làm. Hừ, con bé này, gà rừng đắt như vậy, còn bắt ta mang về tự làm à? Nguyệt tỷ, tỷ trông cửa hàng bánh bao giúp ta. Ta ra sau làm, ta biết làm. Thạch Tiểu Liễu xách con gà ra sau. Có việc gì mà nó không biết làm chứ? Hồi làm ăn xin còn biết bắt chim ăn. Chỉ là không dễ bắt lắm. Giết gà với giết chim chẳng phải giống nhau sao? Chỉ là chưa làm thịt thỏ bao giờ. Chỉ thấy Ngụy Thúc làm, nhìn cũng không khó. Thạch Tiểu Liễu đun nước ở trong sân, cầm dao, nhanh nhẹn cắt tiết, vặt lông gà, không bao lâu đã làm xong. Ngay cả tiết gà cũng dùng ống tre hứng lại. Xong rồi, lông gà của ta đâu? Đó cũng là của ta. Ngươi đưa cho ta. Thạch Tiểu Liễu lại ra sau lấy lông gà ra. Lông gà ướt sũng thật sự không dễ cầm. Cuối cùng tìm một cọng cỏ buộc lại. Bà lão mua gà lúc này mới hài lòng. Đưa tiền rồi đi. Thạch Tiểu Liễu rửa sạch tay rồi lại đổi chỗ với Triệu Nguyệt Nguyệt. Chín sừng bánh bao vừa vặn bán hết đến giữa trưa. Cửa hàng thịt bên cạnh buổi sáng bán được một con gà khô, một con thỏ khô và hai con gà rừng sống. Khách mua mang đi luôn chứ không bảo làm thịt. Buổi sáng cửa hàng thịt thu được 500 văn. Cửa hàng bánh bao thu được hơn một lạng. Trừ vốn đi cũng kiếm được 400-500 văn. Coi như buôn bán khá. Bán hết bánh bao, Thạch Tiểu Liễu dọn dẹp đồ đạc vào nhà kho trong sân. Cái gì cần rửa thì rửa. Cái gì cần lau thì lau. Cửa hàng bánh bao cũng đóng cửa lại. Dọn dẹp xong, Thạch Tiểu Liễu lau tay đi đến cửa hàng thịt. Nguyệt tỷ, trưa nay chúng ta ăn gì? Ta đi làm, mì sợi tự kéo nhé. Được, ta cho thêm rau vào được không? Thạch Tiểu Liễu không dám tự ý động vào đồ trong bếp nên hỏi Triệu Nguyệt Nguyệt. Được chứ, đồ trong bếp đều ăn được. Vâng, Triệu Nguyệt Nguyệt trông cửa hàng. Thạch Tiểu Liễu liền vào bếp nấu cơm. Trong bếp có gạo, có bột mì, còn có trứng gà. Nó không dám động vào trứng gà. Liền lấy bột mì dùng nồi nhỏ nấu mì sợi rau. Chỉ vậy thôi nó cũng đã rất mãn nguyện rồi. Ở đây nó còn ăn ngon hơn ở nhà. Cách chương.